Chương 861 biến cố. Trong sầm lập dày đặc, một vùng cây cối mọc cao lớn tùm. Những nhánh cây đan vào nhau giống như một loại mạng nhện thật lớn bao phủ trọn mảnh rừng rậm. Mà tại những nơi đại thụ che lấp kín mịt này, ánh dương quang khó mà chiếu tới được. Bởi vậy những vệt sáng nơi rừng rậm thoạt nhìn có chút u ám. Có một số cột sáng xuyên qua khe hở rừng cây kia, hóa thành một cây quang trụ rộng lửa thước, chiếu lên một bóng dáng cao lớn đang ngồi xếp bằng nghỉ ngơi trong rừng rậm. Nhân ảnh trong nhóm người ấy ước chừng 15-16 vị, mỗi một người khí tức thật hùng hậu, hiển nhiên không phải cao thủ bình thường. Khi hắn ở giữa đám người đó, hơi thở lại có chút mờ mịt tự do, căn bản không có thể tra xét được thực lực đích thực. Bất quá, xem vẻ mặt cung kính của những kẻ xung quanh, rõ ràng là mấy người kia chính là hạch tâm nơi này. Sâu trong sầm lầm an tĩnh, đột nhiên vang lên vài đạo âm thanh lặng lề, ức chừng mấy phút đồng hồ. Sau đó, chợt có tiếng thân thể đáp xuống đất, vài đạo thân ảnh từ rừng rậm xung quanh thoáng hiện. Cuối cùng dừng lại ở mảnh đất rộng này, quỳ xuống với hắc bào thanh niên giữa một cách cung kính. Môn chủ, một ít tên bám đuôi đằng sau đã bị chúng ta ám sát. Nghe giọng nói của hắc bào thanh niên đang đóng chặt mắt chậm rãi mở ra, lộ ra đôi mắt đen như mực, khẽ gật đầu cười lạnh nói: bọn người kia thật đúng là không biết sống chết. Đại trưởng lão, chúng ta còn bao lâu có thể về tới Già Nam học viện? Nếu không có gì xảy ra, có thể là vào trưa ngày mai. Một lão giả đầu bạc bên cạnh áo bào thanh niên cười cười nói: may mắn bên chúng ta nhân thủ không ít, nếu không cũng có lẽ sẽ bị mấy con ruồi bên kia quấy nhiễu khó mà được an bình. Hắc bào thanh niên cũng mỉm cười khẽ ngẩng đầu, trong ánh dương quang ấm áp lộ ra một khuôn mặt quen thuộc trẻ tuổi, rõ ràng là Tiêu Viêm. Mà đám người kia tự nhiên là từ Hắc Hoàng Thành Tiêu Môn cùng rời đi với người Già Nam học viện. Từ trận đại chiến hiện giờ đã qua gần 2 ngày, trong lúc này đoàn người Tiêu Viêm tăng tốc tiến về Già Nam học viện. Nhưng dù tốc độ như vậy, vẫn có thêm liên tục không ngừng những tên gia hỏa tham lam đuổi theo. Giống như là loại ác lang đói khát, bám sát theo đằng xa xa, tùy thời chuẩn bị cơ hội động thủ. Mặc dù trong lúc đó, có bị Tiêu Môn cùng với Già Nam học viện sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn kết liễu không ít, vẫn có thêm không ít người như là rơi hút máu, ngửi được mùi máu tươi không ngừng vọt tới. Mặc kệ đoàn người Tiêu Viêm lựa lộ tuyến hẻo lánh ra sao, những tên gia hỏa kia như cũ vẫn có thể tìm chính xác vị trí bọn hắn, sau đó tìm tới đây. Loại tình huống này xuất hiện rất nhiều, đám người Tiêu Viêm cũng có thể hiểu. Sau sự việc này, tất nhiên có người đổ dầu vào lửa, mà có năng lực như thế cũng chỉ có thể đếm được mấy người đây. Bất quá, mặc dù lúc nào cũng bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm không chớp, lần này may mắn không thiếu cường giả Tiêu Môn cùng Già Nam học viện đi theo. Bởi vậy sự tình không có phiền đám người Tiêu Viêm tự thân động thủ. Nếu không, đến sau này mặc dù không gặp tổn thương, cũng sẽ bị những tên gia hỏa vô tùng cùng vô tận, khiến cho tinh thần có chút mệt mỏi. Trong những tên truy tung, mặc dù không thiếu hảo thủ, nhưng cũng may chưa xuất hiện cường giả cùng bậc Hàn Phong. Bởi vậy mặc dù có chút phiền toái nhưng vẫn có thể ứng phó. Tiểu Y Tiên gần đó nhẹ giọng nói: đương nhiên, lão gia hỏa kia không dễ dàng buông tha đâu. Đối với Bồ Đề Hóa Thể Tiên, hắn cũng ôm một quyết tâm thật lớn. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, ngón tay khẽ vuốt qua lạp giới, trong mắt xẹt qua chút cổ quái, chợt nhanh chóng tán đi. Một quang chuyển sang đại hán đang chăm chú động tĩnh ở ngoài rừng rậm, trầm giọng nói: tiếp tục đi thôi. Diêu Đại, người dẫn vài tên hào thủ Tiêu Môn cản phía sau, nếu ai tiếp cận trực tiếp động thủ, vạn nhất kẻ địch là cường giả không thể địch lại, trước tiên lui trở về. Dạ môn chủ. Nghe Tiêu Viêm nói, Diêu Đại cũng gật đầu thật mạnh. Phân phó xong, Tiêu Viêm và đám người Tô Thiên liếc như mắt nhìn nhau một cái, chợt nhanh chóng đứng dậy vung tay lên. Từng đạo bóng người liên tiếp như liệp báo trong rừng rậm, sau vài cái nhảy vọt liền vút ra ngoài rừng rậm. Sau đó, Diêu Đại xuất lĩnh vài tên Tiêu Môn cường giả chậm rãi đi theo lên, ánh mắt cảm giác không ngừng quét xung quanh. Khoảng cách truy đuổi càng lúc càng gần, mà hắc giác vực cường giả bên đuổi phía sau Tiêu Viêm tựa hồ cũng biết bọn họ cùng Già Nam học viện cách nhau càng lúc càng gần, lập tức trong lòng đều xao động bất an. Nếu để cho đám người Tiêu Viêm đi vào Già Nam học viện, vậy là hoàn toàn mất đi cơ hội tranh đoạt. Bởi vậy, trong thời gian kế tiếp, bắt đầu có ngày càng nhiều người bị tham lam che mờ tâm trí, phát động đủ loại đánh lén đối với đám người Tiêu Viêm, nhưng mà kết quả cuối cùng lại là đều lấy cái tử thương thảm trọng làm cái kết cục. Thậm chí trong một lần đánh bất ngờ có ba gã đấu hoàng cường giả liên thủ, nhưng cuối cùng cũng để lại một cái xác chết, hai người còn lại đều bị trọng thương chật vật thoát đi. Muốn cướp lấy đồ vật trong tay hai gã đấu tông cường giả không phải chuyện dễ dàng gì. Ở sau khi đại bại ba gã đấu hoàng cường giả, rốt cuộc không ít người tham nam thoáng thanh tỉnh được một ít. Tới hiện tại bọn họ mới hiểu được, đột nhiên cái mà bọn họ thèm nhỏ dãi trong chi đội ngũ lại có hai gã hàng thật giá thật đấu tông cường giả. Nhớ tới đấu tông cường giả mạnh mẽ cùng khủng bố, không ít người trong lòng cảm thấy lạnh cả người, bắt đầu lặng lẽ thối lui. Đêm đen bao phủ dãy núi mờ mịt, không thấy nơi tận cùng. Trên núi tiếng thú giống trầm thấp vàng quanh quẩn bên trong dãy núi thật lâu. Ánh trăng nhạt nhạt đổ xuống nhưng khó có thể khu trục đi vẻ u ám khu rừng. Trong rừng rậm, một ít ánh lửa thoáng hiện lên. Một đám nhân ảnh quần áo không toàn vẹn vây quanh đống lửa mờ ảo ngồi xếp bằng. Không ít người trên khuôn mặt có chút mệt mỏi, trên thân thể có vài vệt máu ẩn hiện. Hiển nhiên đã đến đoạn đường này, bọn họ đã trải qua chiến đấu có chút thảm thiết. Bất quá mặc dù hình tượng có chút chật vật, nhưng không ít người vẫn là thần thái sáng láng như cũ. Chỉ cần sống qua đêm hôm nay, ngày mai có thể về tới Già Nam học viện, thì tới lúc đó liền có thể an tâm hết thảy. Ngồi xếp bằng bên cạnh đống lửa, ánh mắt Tiêu Viêm lướt qua, nhìn chúng nhân có chút mệt mỏi mỉm cười, tay khẽ búng, hơn 10 mai đàn dược tung bay. Cuối cùng, đang lúc mọi người kinh ngạc, dừng trước mặt bọn họ. Mấy ngày nay mọi người đều tận khổ phục dụng đan dược này vào, đối với các người có một ít chỗ tốt. Tiêu Viêm khẽ cười nói. Nghe vậy, trong mắt chúng nhân nhất thời xuất hiện mừng rỡ, vội vàng tiếp nhận đan dược, không người thì lễ đối với Tiêu Viêm. Bọn họ đều biết được thân phận luyện dược sư của Tiêu Viêm, tự nhiên minh bạch từ trong tay hắn lấy ra vật gì đó tất nhiên không quá mức bình thường. Nhìn người này phục dụng đan dược xong nhanh chóng ngồi xếp bằng tu luyện, Tiêu Viêm cùng với Tô Thiên Tiểu Y Tiên liếc mắt nhìn nhau một cái mỉm cười. Ngày mai phải trở về đến Già Nam học viện rồi á. Tiêu Viêm ngón tay nhẹ nhàng vuốt nạp giới, thấp giọng lẩm bẩm nói. Mấy ngày này xác thật là mệt người, ta đây có chút xương già không chịu nổi nữa. Tô Thiên cũng là đưa tay ngang eo, xoay xoay người cười nói. Nhiều ngày qua phiền toái đại trưởng lão rồi. Tiêu Viêm hướng về phía Tô Thiên chắp tay. Người sau cũng không thèm để ý, tiến vào trạng thái dưỡng thần. Người coi chừng bọn họ một chút, ta tiếp tục tìm địa phương an toàn, an tĩnh nghiên cứu một ít xích pháp thức kỹ mới được. Đợi một lúc, Tiêu Viêm đột nhiên nghiêng đầu dặn Tiểu Y Tiên một tiếng, chợt đứng dậy bước ra khỏi khu rừng rậm. Đi được một khoảng trong u xám xâm lâm, một dòng suối trong suốt hiện ra trước mặt Tiêu Viêm. Thân hình vừa động xuất hiện ở một khối cự thạch trên dòng suối. Mục quang lướt qua bốn phía, rồi mới chậm rãi ngồi xếp bằng, bàn tay nhoáng một cái. Lục hợp du thân xích quyển trục đấu giá được ở đấu giá hội hiện trong tay. Khẽ hít một hơi mang theo lượng khí, Tiêu Viêm chậm rãi mở quyển trục ra, chợt tinh thần dần dần ngưng định. Bên cạnh dòng suối nhỏ, ngoại trừ âm thanh dòng nước lưu động rất nhỏ, không có âm thanh nào khác. Vầng trăng trên cao chiếu ánh sáng thanh lương xuống, đem hắc bảo thanh niên trên tảng đá bao phủ lại. Tâm thần Tiêu Viêm triệt để chìm vào bên trong quyển trục, động tĩnh ngoại giới cũng đều bị tự động che chắn. Thời gian đêm tối dần dần trôi qua, thân thể Tiêu Viêm vẫn duy trì cái tư thế này ước chừng khoảng 1 giờ. Nạp giới nơi ngón tay đột nhiên hiện một đạo quỷ dị quang mang, một hộp ngọc bỗng nhiên bạo xuất. Hộp ngọc chạy ra trên phía nạp giới, bao phủ một tầng hư vô năng lượng. Mà theo hộp ngọc hiện ra, tầng hư vô năng lượng cũng mấp máy một cách quỷ dị, vẹn vẹn một cái hô hấp biến thành một đạo giả nua thân ảnh. Kiệt kiệt, Tiêu môn chủ, đà tạ đã hộ tống trên đường, lão phu cáo từ trước. Một bóng người có chút hư ảo giả nua mới xuất hiện, liền đối với Tiêu Viêm phía trên tảng đá lớn cười quái dị một tiếng, chợt thân hình không chút nào dừng lại, lóe lên liền nắm được hộp ngọc bắn mạnh vào hắc ám trong rừng rậm. Nhân ảnh giả lùa tốc độ cực kỳ mau lẹ, trong vài cái lóe ra, thân ảnh liền cùng rừng rậm mơ hồ vẹn vẹn gần gang tấc, những khoảng thời gian khắp vọt vào vườn rậm. Một tiếng cười nhàn nhạt cũng quỷ dị vang lên. Ưng Sơn lão nhân, người quả nhiên nhịn không được. Nghe âm thanh này, thân ảnh lão giả kia đột nhiên cứng ngắc. Chương 862: Tiêu trừ ẩn họa. Thân ảnh lão giả gần như cứng lại, một cái chớp mắt liền khôi phục, không quay đầu lại mà lập tức nhắm hướng rừng rậm hắc ám lao đi. Suy, thân ảnh lão giả mới tiến vào hắc ám xâm lâm, một đạo thân ảnh đột nhiên trong đó thoáng hiện đi ra, chật mang theo kình phong lạnh lạnh, nắm cho người ta dựng đứng lông tơ, xảo quyệt mà ngoan độc bắn thẳng trước cổ họng lão giả. Đột ngột xuất hiện công kích làm cho bóng người già lua trở tay không kịp, bất quá cũng may thực lực hắn không kém, lập tức giữa cổ họng chuyển đến một đạo quát khẽ, không gian trước mặt đột nhiên bị bóp méo, mà hàn quang kia cũng bởi vì vặn vẹo không gian quỹ tích mà trạch hướng bay vút ngang bạo phai. Là ai tránh thoát khỏi công kích? Nhân ảnh già lùa cũng gầm lên một tiếng, tay áo vung lên, cánh tay khô héo chảo rồi nắm chặt, chợt vài đạo năng lượng như ẩn như hiện hùng hằng chụp tới hắc ám xâm lâm theo hình cung. Răng rắc, năm đạo kình phong sắc bén từ ngón tay nhân ảnh già lùa khiến cho trong rừng rậm vài cái cây đại thụ tráng kiện bị lổ tung, mảnh cây bay múa khắp nơi. Công kích vẫn chưa đánh trúng mục tiêu, nhân ảnh giả lùa sắc mặt bỗng hơi đổi, vừa muốn nhanh chóng thối lui, một cái bóng dáng xinh đẹp đột nhiên quyển mị hiện ra, một cái cỗ khí vụ màu xám rất nhỏ đánh tới trước mặt. Vũ khí chưa tiếp xúc tới thân thể, nhân ảnh giả lùa đã phát hiện ra. Hắn kinh nghiệm phong phú liếc mắt một biết, thứ này ẩn chứa kịch độc, lập tức vung tay áo lên, kình phong cuồng mãnh từ trong tay áo bùng phát ra, đem sương mù màu xám khai mở. Mượn trở ngại này, mũi chân hư không điểm cách thân hình đột nhiên bay vút hướng chân trời, cuối cùng phù một tiếng phá tan nhánh cây rừng rậm. Từ xâm lâm phá ra, một nhân ảnh giả lùa vừa muốn bỏ chạy nhưng chợt ngẩng đầu lên, thân thể liền ngưng động, sắc mặt khó coi nhìn bạch sắc lão giả trôi nổi trên trời. Tô Thiên trong hàm răng xuất ra âm thanh lạnh giọng, nhân ảnh giả lùa hơi nghiêng đầu, lộ ra một cái khuôn mặt quen thuộc, rõ ràng là vị chủ động buông bỏ bồ đề hóa thể tiên Ưng Sơn lão nhân. Hà hà, Ưng lão tiên sinh thủ đoạn thật không nhỏ, lại có thể đem linh hồn lực ẩn giấu bên trong bồ đề hóa thể tiên, ngay cả ta đều tìm không được. Một đạo tiếng cười nhỏ khẽ từ phía sau Ưng Sơn lão nhân vang lên, quay đầu lại thấy Tiêu Viêm hỏa rực xanh biếc chấn động cũng đã hiện ra tại mảnh xâm lâm này. Không nghĩ tới lại bị người phát hiện được, còn có một người nữa đâu, kêu ra luôn đi. Ưng Sơn lão nhân sắc mặt hơi trầm xuống, chợt mạnh mẽ nhìn xuống phía dưới quát lạnh. Suy, Ưng Sơn lão nhân cất tiếng quát xong, các nhánh cây rậm rạp liền run rẩy một trận. Chợt một đạo bóng hình màu trắng xinh đẹp nổi bật lập tức thoáng hiện đi ra, cuối cùng một thân ảnh màu trắng phiêu phiêu hiện giữa không trung. Thân ảnh hơi có chút mơ hồ, vừa vặn đem đường lui của Ưng Sơn lão nhân phong kín. Ha ha, lão quái vật, người đúng là giả dối. Nếu không phải có Tiêu Viêm thân là luyện dược sư, linh hồn cảm giác giác lực dị thường nhạy cảm mà nói, chỉ sợ đúng là không phát hiện được linh hồn người đang tránh trong bồ đề hóa thể tiên. Tô Thiên cười tủm tỉm nhìn Ưng Sơn lão nhân nói, nếu đã nhận ra vì sao không sớm động thủ. Ưng Sơn lão nhân cười lạnh nói, lúc hắn mới đem linh hồn âm thầm lấp bên trong bồ đề hóa thể tiên, kỳ thực là tính toán đợi đám người Tiêu Viêm cùng Hàn Phong đánh nhau lưỡng bại câu thương, sau đó tiếp tục thần không biết quỷ không hay đột nhiên ra tay đem bồ đề hóa thể tiên lấy đi. Nhưng kết quả cuối cùng không tốt đẹp như hắn tưởng tượng. Tiêu Viêm lấy cái lôi đình thủ đoạn đem Phương Ngôn ba vị mà viêm cốc đánh chết, sau đó thi triển Phật Lộ Hỏa Liên làm cho Hàn Phong cùng Mạc Thiên Hành âm thầm kiêng kỵ, chỉ có thể thối lui, đồng thời cũng làm Tiểu Y Tiên cùng Tô Thiên bảo tồn chiến lực lớn nhất. Lấy thực lực Ưng Sơn lão nhân, có lẽ có thể cùng một người trong bọn họ đơn đả độc đấu mà không bại, nhưng nếu muốn lấy một địch hai thất bại là chuyện không cần suy nghĩ. Hai ngày trước, phía sau truy binh rất nhiều, không thể phí thời gian chiếu cố ngươi. Hơn nữa, không thể không nói, biện pháp che giấu linh hồn của ngươi xác thực có chất quỷ dị. Ta chỉ có thể cảm giác, nhưng không thể tìm được. Dù sao, dưới loại tình huống, mặt sau có vô số tham lam truy binh. Ta không có khả năng lấy bồ đề hóa thể tiên ra kiểm nghiệm lại cẩn thận. Tiêu Viêm mỉm cười nói, hơn nữa ta cũng biết, hai ngày này tiếp theo, ngươi sẽ tự động hiện thân. Bởi vì ngươi cũng biết, vạn nhất chờ tới khi ra Nam Học Viện, ta cũng có đủ thời gian nghiên cứu bồ đề hóa thể tiên. Đến lúc đó tất nhiên ngươi cũng sẽ bị chúng ta phát hiện. Nguyên lai là ngươi cố ý một mình rời đi, vì chính muốn lão phù hiện thân. Da mặt Ưng Sơn lão nhân run lên, thật ra hắn không nghĩ tới bản thể hắn vẫn âm thầm bị Tiêu Viêm tính kế một lần. Vẫn tưởng rằng kế hoạch ẩn nấp không hề có sơ hở, nguyên lai sớm bị Tiêu Viêm phát hiện. Tiêu Viêm cười cười, ánh mắt lướt qua thân thể hư ảo của Ưng Sơn lão nhân, cười nhạt nói, Ưng lão tiên sinh, vẫn thỉnh là đem bồ đề hóa thể tiên giao cho ta. Chuyện hôm nay ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Tuy nói người hiện tại chỉ là trạng thái linh hồn, mà nếu linh hồn này bị chúng ta đánh tan, sợ rằng bản thể người cũng bị thương không nhẹ. Hơn nữa bằng vào cảm ứng của ta, ta liền có thể biết bản thể vị trí của người một chút. Ưng Sơn lão nhân sắc mặt chợt biến ảo, chợt cười quái dị nói, tiểu tử, người thật đúng là muốn dọa lão phu ư? Đã nhiều năm như vậy chưa ai thành công làm được điều đó. Người nếu thật là ép người quá đáng, lão phu đương trưởng đem bồ đề hóa thể tiên này làm hỏng, đến lúc đó nhìn người có thể thế nào. Ưng lão tiên sinh từng thi triển loại phương pháp linh hồn phân thân này, tựa hồ bản thể phải tại không xa đi. Đợi chút, bản thể của ngươi hiện tại cách chúng ta không xa, nếu ta cảm ứng không sai. Tiêu Viêm đôi mắt híp lại, rồi lát sau đột nhiên trợn mắt, ngón tay chỉ hướng phương bắc, cái kia hắc ám rừng rậm, cười lạnh nói, bản thể ngươi hẳn đang hướng này. Nhìn thấy phương hướng Tiêu Viêm ngón tay chỉ, mặc dù tâm kế như Ưng Sơn lão nhân, sắc mặt cũng không nhịn được thay đổi. Hắn tu tập công pháp có chút kỳ lạ, linh hồn phân thần nếu là bị đánh tan, hắn nhiều lắm chỉ suy yếu đi chút ít, tu luyện một khoảng thời gian sẽ khôi phục, mà nếu bản thể bị tìm ra, đối với hắn mà nói thực là nguy cơ chí mạng. Sở dĩ mỗi một lần thi triển công pháp thì Ưng Sơn lão nhân đều đem bản thể đặt ở một cái địa phương an toàn bí mật nhất, nhưng mà hiện giờ cái phương vị kia trực tiếp bị Tiêu Viêm chỉ ra. Như vậy nói cách khác, nếu để cho người khác cẩn thận tìm kiếm, nói không chừng thực sự có thể tìm ra phương vị bản thể thực của hắn. Đến lúc đó, nhìn sắc mặt không ngừng biến ảo dưới ánh trăng của Ứng Sơn lão nhân, lãnh ý trên mặt Tiêu Viêm cũng chậm rãi tiêu tán, nhẹ giọng nói, Ứng lão tiên sinh, tại hạ kính người là hắc giác vực tiền bối, nên chưa từng trực tiếp động thủ. Chỉ cần người có thể đem bồ đề hóa thể tiên còn nguyên vẹn trở về, ta Tiêu Viêm cam đoan ngươi sẽ ly khai không có bất kỳ thương tổn nào. Quay mắt về phía Tiêu Viêm vừa uy hiếp vừa khuyên bảo, Ưng Sơn lão nhân biến ảo sắc mặt, lát sau mới yên định lại. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt chậm rãi nhìn chằm chằm trên người Tô Thiên cùng Tiểu Y Tiên bên cạnh, đảo qua đảo lại, cảm thụ trên thân thể hai người tràn ngập khí thế sắc bén, đành cười khổ một tiếng. Đừng nói hắn hiện tại là một linh hồn phân thân, cho dù là đỉnh trạng thái, hắn cũng khó có thể thuận lợi đào thoát từ hai người này. Quả nhiên là sóng sau xô sóng trước, xem ra hắc sắc vực này thiên hạ là tuổi trẻ các ngươi. Ai, thôi vậy, cũng là để tiểu tử ngươi thắng. Bồ đề hóa thể tiên, Ưng Sơn lão nhân lắc đầu thở dài một tiếng, chợt hơi giờ ngộp ngọc trong tay lên, chừng chờ một chút, rốt cuộc cắn răng ném qua phía Tiêu Viêm, cho ngươi. Mỉm cười nhìn hộp ngọc ném tới, Tiêu Viêm cười cười nhưng chưa trực tiếp lấy tay tiếp nhận, mà búng ngón tay, một cỗ ám khí kình trào ra, tiếp lấy hộp ngọc, sau đó khống chế nó thật cẩn thận, trôi nổi tại trước mặt. Nhìn Tiêu Viêm cẩn thận như vậy, Ưng Sơn lão nhân cau mày lại, chợt âm thanh lạnh lùng nói, hừ, mặc dù ngươi chiếm được bồ đề hóa thể tiên, sợ rằng sau này khó mà biết được tin tức bồ đề tâm. Mục tiêu của tại hạ thực sự không phải bồ đề tâm, xa không thể chạm tới kia, mà là bồ đề hóa thể tiên này. Tiêu Viêm mỉm cười thanh âm nhẹ nhàng nói, nghe được lời của Tiêu Viêm, bên cạnh Tiểu Y Tiên nét mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng nao nao, chợt con ngươi trong suốt như đáy hồ xẹt qua một chút cảm động. Nàng tự nhiên là biết để giúp nàng khống chế ách nan độc thể, tâm cơ Tiêu Viêm hao tổn nhiều ít, thậm chí cuối cùng cam tâm trở thành địch nhân của những lão gia hỏa thực lực khủng bố. Mặc dù trong lòng cảm động, nhưng Tiểu Y Tiên tự nhiên không có biểu lộ cảm xúc ra, nhưng tâm cảnh như là một cái giếng cổ, tạo lên một cái tia mềm gợn sóng, làm cho trái tim lạnh lùng đóng băng kia yên lặng hòa tan. Hừ, nói nghe rất hay, nhưng nghĩ tới nhiều người như vậy cướp đoạt Bồ Đề Hóa Thể Tiên, cuối cùng rơi vào tay ngươi. Cáo từ, Ưng Sơn lão nhân bĩu môi, không nói nhảm, thân hình chợt run, dần dần trở nên hư ảo, lát sau chỉ để biến mất không thấy nữa. Linh hồn Ưng lão tiêu tán cực kỳ mau lẹ, thời gian sau một lát, linh hồn kia thoát khỏi phạm vi cảm ứng Tiêu Viêm, biến mất trong bóng tối khôn cùng. Nhìn thấy Ưng Sơn lão nhân đem Bồ Đề Hóa Thể Tiên giao ra, Tiểu Y Tiên cùng Tổ Thiền thở dài nhẹ nhõm, thân hình vừa động liền hiện tại bên cạnh Tiêu Viêm, nhìn hộp ngọc trôi nổi không khỏi cười nói, cuối cùng cũng làm cho lão gia hỏa này từ bỏ. Nghe vậy, khóe miệng Tiêu Viêm hiện lên nụ cười quỷ dị, khẽ lắc đầu nhẹ giọng nói, nào dễ dàng như vậy, lão hổ ly này a. Tiếng nói vừa hạ xuống, Tiêu Viêm cóng còng ngón tay búng ra, vẫn nạc tâm viêm vô hình liền từ đầu ngón tay nhảy lên bay ra, cuối cùng trực tiếp đem hộp ngọc cắn nuốt vào. Dưới nhiệt độ vẫn nạc tâm viêm, hộp ngọc trong nháy mắt liền hóa thành bột phấn, trong đó lộ ra một vật tựa như còn sống, chậm rãi mấp máy. Bồ Đề Hóa Thể Tiên, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chếch chếch, khuôn mặt hiện lên chút cười lạnh, khống chế một tia vẫn nạc tâm viêm, chậm rãi bao bọc. Vẫn nạc tâm viêm đang bao bọc Bồ Đề Hóa Thể Tiên đột nhiên run lên, chật một tia khói trắng bốc ra, trong thanh âm suy suy rất nhỏ, mơ hồ một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phúc suy, cách đám người Tiêu Viêm ngoài ngàn mét, tại một vách núi trong sơn động, tia linh hồn mới nhập thể của Ưng Sơn lão nhân đột nhiên sắc mặt biến đổi, một ngụm máu tươi đột ngột trong miệng phun ra. Đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hung tợn nhìn về phương vị đám người Tiêu Viêm, khàn giọng nói, thật ác độc, tiểu tử thật cẩn thận, lão phù nhớ kỹ ngươi. Trên thiên không, Tiêu Viêm cười tủm tỉm, lần nữa đem Bồ Đề Hóa Thể Tiên bỏ vào trong ngọc hạp, miễn cưỡng vươn lưng, khẽ cười nói, cuối cùng là đem tai họa ngầm này tiêu trừ đi, hiện tại có thể an ổn trở về Già Nam Học Viện rồi. Chương 863, đến Hòa Bình Trấn. Trấn nhỏ an tĩnh, tọa lạc ở nơi giao tiếp ở giữa Hắc Giác Vực cùng Già Nam Học Viện. Trên bầu trời, ánh dương quang chạy xuống, chiếu rọi trên tấm biển nơi môn khẩu ở tiểu trấn. Phía trên có ba chữ vẽ rất bình thường, không mang chút khí tức sát phạt nào. Dưới mặt trời lóe lên, làm cho nhân tâm bảo trì an tĩnh, Hòa Bình Trấn. Lúc đoàn người Tiêu Viêm đặt chân trên đỉnh núi, nhìn thấy trấn nhỏ phía dưới, trong lòng như buông xuống một tảng đá lớn. Một tiếng thở dài nhẹ nhõm từ trong miệng từ từ buông ra, dần dần hóa thành hư vô. Trên đoạn đường này đúng thật là có chút hành hạ thể xác. Đi thôi, tiến nhập Hòa Bình Trấn sẽ lập tức không còn truy binh. Già Nam Học Viện sớm đã có tin tức, giờ phút này trong trấn nhỏ không ít cường giả học viện chuẩn bị tiếp ứng chúng ta. Tô Thiền thu hồi ánh mắt, chậm rãi nhìn trấn nhỏ mỉm cười nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hơi hơi quay đầu sang, cách đó không xa phía sau mơ hồ có bóng người di động. Từng đạo mục quang tham lam cũng không cam lòng âm thầm bắn từ trong bóng tối. Thật đúng là một đám gia hỏa không biết trời đất, bám giết không tha. Khóe miệng hiện lên chút cười lạnh, Tiêu Viêm lắc lắc đầu cũng không để ý tới. Bàn tay vung lên, thân thể lập tức nhảy xuống ngọn núi. Thân thể vừa động hóa thành một hắc ảnh, dẫn đầu tới Hòa Bình Trấn đang thấp thoáng hiện ra. Sau đó Tiêu Môn cùng Già Nam Học Viện cường giả phát ra từng đạo tiếng cười vang. Trên đoạn đường đến đây, những tên kia cũng là làm cho bọn họ chán ghét chịu không được. Từng đạo ánh mắt không cam lòng nhìn thân ảnh đám người Tiêu Viêm đi tới trấn nhỏ, mà chỉ có thể oán hận cắn chặt răng, sau đó bắt đầu tản đi dần dần. Chỉ có một ít tên gia hỏa cực kỳ ngoan cố, còn dùng đôi mắt trông mong lưu lại, mong mỏi có tình huống đặc thù xuất hiện. Bọn họ ở giữa lấy chút tiện nghi, Bất quá tình huống bọn hắn đợi chưa phát sinh, đám người Tiêu Viêm cực kỳ thuận lợi tiến nhập Hòa Bình Trấn, sau đó tiêu thất trong tầm mắt bọn hắn. Tại chỗ cao ngất trên đỉnh đại thụ, một đạo nhân ảnh áo bảo trò dẫm trên nhánh cây lăng không mà đứng, phát ra lạnh lạnh ánh mắt nhìn chăm chú vào bóng lưng đám người Tiêu Viêm đang dần xa. Một lát khẽ ngẩng đầu, lộ ra một cái khuôn mặt âm hàn quen thuộc, rõ ràng là Hàn Phong. Hảo sư đệ của ta, sư huynh ta không dễ dàng buông tha như vậy, chờ xem chém giết xong ba vị trưởng lão Ma Viêm Cốc, những ngày ăn nhạt của người cũng nên chấm dứt, hiện tại liền cho người hưởng thụ trước một khoảng thời gian an bình đi. Khóe miệng thoáng gợi lên một chút lạnh lẽo, Hàn Phong thấp giọng cười lạnh nói. Tiếng cười lạnh hạ xuống, áo bảo trò cũng phát ra một trận cười âm hàn quái dị. Chợt áo bảo trò run lên, thân ảnh chậm rãi trở lên mơ hồ, một lát sau liền biến thành vô hình. Khi đoàn người Tiêu Viêm mới vào trong Hòa Bình Trấn, thì ở giữa không trung tiểu trấn xuất hiện nhiều bóng người, tiếng xé gió không ngừng vang lên. Chỉ trong thời gian một lát sau, tại các phòng ốc chỗ đám người Tiêu Viêm xuất hiện bóng người đứng đầy. Mà khi những bóng người này nhìn thấy Tô Thiên, trên vẻ mặt đề phòng nhanh chóng tiêu tán, đổi lại là kinh hỉ khó có thể che giấu. Là đại trưởng lão, bọn họ đã trở lại. Tiếng kêu gào kinh hỉ trong tiểu trấn nhanh chóng truyền ra, chợt mấy đạo bóng người khí tức hung hồn cũng ứng thành từ trên tiểu trấn dữ dội lướt ra. Trong chớp mắt, liền hiện tại trước mặt đám người Tiêu Viêm, xem huy chương trước ngực bọn hắn, rõ ràng là ít trưởng lão học viện. Lão già này, người cuối cùng đã trở lại, nếu đợi hai ngày nữa mà không có tin tức của người, ta chắc phải tính dẫn người đi vào hắc sắc vực tìm ngươi. Hơn 10 trưởng lão xuất hiện, một thanh âm giả nùa hùng hồn liền đột nhiên phía sau vang lên. Chợt một lão giả tinh thần sung mãn, long hành hổ bộ đi nhanh ra, mà trưởng lão xung quanh thấy hắn cũng vội vàng nhường lối đi. Hồ Kiên, lão già người vẫn không khách khí như vậy, người nếu tính tình khiêm tốn một chút, muốn tấn thăng đến đấu tông không biết là tới bao giờ. Nhìn vị lão già Tiêu Viêm có chút quen thuộc, Tô Thiên cũng cười nói, hứ, thắng đấu tông cũng cùng tính tình không có quan hệ. Hồ Kiên bĩu môi, chợt ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Viêm, đánh giá từ cao xuống thấp, trong miệng nhất thời chật chật tán thưởng nói, không nghĩ à tiểu tử kia, năm đó người lần đầu tiên đi vào cái tiểu trấn này là một gã đại đấu sư mà thôi, nhưng hôm nay mới không mấy năm thời gian, cự nhiên đều là đấu hoàng cường giả. Tốc độ tu luyện này, mặc dù nhìn khắp Giả Nam học viện, chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể vượt qua ngươi. Phó viện trưởng nghe vậy, Tiêu Viêm cũng mỉm cười, hướng phía Hậu Kiền chắp tay cùng kính nói, được rồi, cái gì mà gặp qua. Hơn nữa hiện giờ lấy thực lực của ngươi, người khách khí như thế ta không đảm đương nổi. Tuy Hậu Kiền nói thế, nhưng nhìn biểu hiện của hắn tủm tỉm cười, rõ ràng đối với hành động Tiêu Viêm rất có hưởng thụ. Sờ sờ râu, nghiêng đầu đối với ánh mắt tò mò của người khác quét qua quét lại trong cung trung quát lớn, bọn nhỏ, đây là môn chủ nội viện bàn môn các người thường xuyên nói đến, Tiêu Viêm, bất quá người ta hiện tại chính là đấu hoàng cường giả hàng thật giá thật. Các người biết thời điểm mỗi lần đi hắc sắc vực lịch lãm có tiêu môn phái ra cường giả bảo hộ sao? Đó cũng là hắn sáng lập theo bảo hộ các ngươi. Nghe được tiếng quát của Hồ Kiền, một đám người ngẩn ra, trong nháy mắt chợt bộc phát ra quang mang mạnh mẽ, tầm mắt tỉ mỉ đem về Tiêu Viêm, cũng từ trên nhìn xuống dưới. Chợt tiếng bàn luận xôn xao giống như một đám ruồi bọ vò ve không ngừng truyền ra. Hắn là Tiêu Viêm học trưởng sao? Quả nhiên tuổi trẻ thực a, nhưng cũng khá đẹp trai hơn pho tượng kia nhiều. Hì hì, tiểu ni tử động xuân tâm rồi sao? Bất quá trong học viện ôm hảo tâm đối với thần bí học trưởng này cũng cùng người hiếu kỳ không ít nga. Tiểu tỷ người đây cũng chính là người có lợi thế cạnh tranh nhất. Ách, hai cô gái nhìn sơ qua có vài phần như thiếu nữ, nói thầm vào nhau cũng phát ra từng tiếng cười duyên thanh thúy như chuông ngân, cười đến run rẩy hết cả eo nhỏ, làm cho xung quanh không ít tầm đệ tử nhịn không được đem ánh mắt ném qua. Không nghĩ tới Tiêu Viêm học trưởng bằng chứng ấy tuổi đã trở thành đấu hoàng cường giả, không hổ là người sáng lập bản môn. Hiện tại bản môn chính là Giả Nam học viện thế lực mạnh nhất, Nội viện cường bảng 50 người, cơ bản 30 người thuộc bàn môn, thậm chí trưởng lão đều cũng là vài tên là bàn môn trưởng lão. Thực lực như vậy, ngày hiện giờ cũng không có bất kỳ thế lực nào siêu việt hơn. Nghe được từng đạo bàn luận xôn xao kia cùng ánh mắt khác thường phóng tới, đặc biệt vài cô gái ánh mắt nóng như lửa, cho đến bộ dáng nhịn không được bổ nhào qua, rồi lấy ra mặt Tiêu Viêm cũng nhịn không được hơi có chút đỏ lên. Không nghĩ tới thời gian 2 năm ly khai Giả Nam Học Viện còn có nhiều người nhớ kỹ hắn, bất quá cảm thụ được những thiếu nữ này tràn ngập ngưỡng mộ cùng sức sống, tâm trí căng thẳng cũng là dễ chịu, dễ dàng hơn nhiều. Lập tức trong lòng không khỏi một tiếng thầm than, tuổi trẻ thật đã tốt. Nhưng lúc hắn nói lời này, hắn tự hồ quên mất tuổi của hắn kỳ thực không lớn hơn bao nhiêu so với những thiếu nữ này. Hắc hắc, tiểu tử, Giả Nam Học Viện sáng lập nhiều năm như vậy, người là một trong những số người có thể tại loại địa phương này tập hợp thiên tài được tôn sùng như vậy. Người cũng đã sinh sống bên trong vài năm thời gian, nên biết đệ tử nơi này đều là những người nổi bật các nơi, tầm ký cao ngạo, muốn bọn họ tán thành như thế rất khó khăn. Hồ Kiền vỗ vỗ bả vai Tiêu Viêm cười nói, đối với lời Hồ Kiền, Tiêu Viêm chỉ có thể cười ngượng ngùng, làm như chưa thấy biểu tình Tiêu Viêm. Hồ Kiền tự nhiên tự diễn cảm thán nói, năm đó người tới Giả Nam Học Viện, lão phu đã thấy người không phải vật trong ao, hiện giờ ánh mắt lão phu quả nhiên không sai. Lão già này, ít tự thiếp vàng lên mặt đi. Một bên Tô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, phất phất tay nói, về Giả Nam Học Viện trước đi. Phần phó chấp pháp đội trong khoảng thời gian này giám sát chặt chẽ một ít, nếu có người hắc giác vực muốn mạnh mẽ tiến nhập, không cần bẩm báo trực tiếp động thủ. Mệnh lệnh này đã hạ xuống, Bồ Đề Hóa Thể Tiền hấp dẫn không nhỏ. Vị này là Hồ Kiên gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng người Tiểu Y Tiên bên cạnh Tiểu Viêm, khí tức trên thể nội như có như không thẩm thấu ra, làm hắn cảm thấy áp lực. Loại cảm giác này hắn chỉ có thể tại trên người Tô Thiên ngẫu nhiên cảm nhận qua, nhưng lại không có mãnh liệt như vậy. Làm như tùy ý cười hỏi, nàng tên là Tiểu Y Tiên, là bằng hữu của ta. Tiêu Viêm mỉm cười nói. Nghe vậy Hồ Kiền ngẩn ra, chợt cười khổ một tiếng thở dài. Ngươi tiểu tử này, người bên cạnh cũng không phải hạng bình thường. Người quả nhiên không còn cái tiểu tử năm đó lòn lớt. Cảm thán được một tiếng, Hồ Kiền liền quay đầu đối với mọi người trên nóc phòng quát. Tốt rồi, tản ra đi, chấp pháp đội lưu lại tuần tra. Nghe được tiếng quát Hồ Kiền, phần đông đệ tử cũng đành không tình nguyện tản ra. Bất quá lúc này ánh mắt như trước tại trên người Tiêu Viêm dừng thêm một hồi rồi mới tản đi. Đi thôi, theo ta trở về Giả Nam Học Viện. Nội viện Thiên Phần Luyện Ký Tháp còn cần ngươi tiếp tục kích hoạt. Hơn nữa, ta nghĩ người thời gian ly khai 2 năm, bản môn kia người cũng lên đi xem. Dù sao người là sáng lập, do đó mọi người tạm ra cảm giác được không khí tươi mát rất nhiều. Tô Thiên lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, nghiêng đầu cười với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phương vị Giả Nam Học Viện, trong lòng cũng thầm than một tiếng. Thời điểm cách 2 năm, hắn rốt cuộc trở về tới nơi làm cho hắn từ một thiếu niên non nớt dần dần lột xác thành cường giả. Bản môn giờ không biết thế nào, nhớ tới cái thế lực bản thân lúc tuổi trẻ một tay tạo dựng lên, trong lòng Tiêu Viêm cũng từ từ nóng lên.